Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, hủy bỏ giám sát quân tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thánh Thượng. Mã Chu cấp báo đưa tới, một người cung nhân vội vã chạy vào, quần thần vừa nghe là Mã Chu cấp báo, thần sắc cũng hơi đổi. Bọn họ cái này mới nói được Mã Chu. Mã Chu cấp báo sẽ đưa tới à? Bất quá, đối với này, Tần Thiên và Trình Giảo Kim các người đều là thở phào nhẹ nhõm. Mã Chu nếu chủ động đưa tới tấu chương, vậy chuyện này chỉ sợ thật sai ở giám sát quân tình à? Mà Cao Sĩ Liêm thì sắc mặt tái xanh. Thôi Ngôn lúc rời đi, hắn sẽ để cho Thôi Ngôn cố ý tìm Mã Chu phiền toái. Thôi Ngôn bị giết, nhất định là chọc giận tới Mã Chu à. Cho nên sáng sớm hắn cũng biết chuyện này chỉ sợ là Thôi Ngôn có lỗi trước. Cho nên, hắn nhận được tin tức sau đó, liền trước thời hạn ở Lâm Triều lên đạn hạc Mã Chu. Hy vọng có thể ở Lý Thế Dân không biết nội tình dưới tình huống. Đối với Mã Chu tiến hành xử phạt, giết giám sát quân tình tội danh cũng không nhỏ. Mã Chu không quá có thể còn sống trở lại thành Trường An. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là Mã Chu tấu chương lại trở về nhanh như vậy. Lý Thế Dân nơi này nghe được Mã Chu tấu lộn trở lại, ngay sau đó phân phó nói: "Trình lên, không lâu lắm thì có cung nhân đem Mã Chu tấu chương cầm tới." Lý Thế Dân nhận lấy tấu chương nhìn một lần sau đó, thần sắc thì có một ít biến hóa. Chư vị ái khanh cũng xem một chút đi. Tấu chương truyền đi xuống. Mọi người như vậy sau khi xem xong, Lý Tích đứng ra nói: "Thánh thượng, những cái kia đột quyết quân phản loạn nếu đã đầu hàng, liền không thể lại giết. Nếu không đối với ta đại đường danh dự không tốt. Hơn nữa giết bọn họ, sau này trên thảo nguyên những quân phản loạn kia ai còn chịu đầu hàng? Dùng võ lực đi giải quyết bọn họ nói, chúng ta cần gì phải giúp nạn thiên tai? Thôi Ngôn để cho giết những cái kia đột quyết quân phản loạn, thật sự là không ổn. Cái này Thôi Ngôn, đáng chết." Lý Tích làm là đại đường anh quốc công, nói ra lời này vẫn rất có phân lượng. Mà hắn như thế sau khi nói xong, ngay sau đó Trình Giảo Kim các người vậy cũng nói: "Thánh thượng, anh quốc công nói đúng à? Vậy Thôi Ngôn đúng là đáng chết. Hắn đây quả thực là chỉ huy bậy bạ." "Không sai, há chỉ là chỉ huy bậy bạ. Hắn đây quả thực là muốn hại ta đại đường à. Ta đại đường thật vất vả bắt lại đồng cỏ. Hắn đây là chuẩn bị để cho ta đại đường chắp tay lại để cho đi ra chứ. Cái này Thôi Ngôn, đáng chết, hại ta đại đường." Cả đám cứ nói như vậy trước. Cao Sĩ Liêm sắc mặt càng phát ra lộ vẻ được khó xem. "Thánh thượng, Thôi Ngôn đúng là không nên để cho người khoảnh khắc chút đột quyết quân phản loạn. Nhưng Mã Chu liền bởi vì làm cho này cái giết Thôi Ngôn, không khỏi cũng quá mức chứ." Cao Sĩ Liêm đứng dậy, hắn nhìn một cái Lý Thế Dân, rồi sau đó lại tiếp tục nói: "Thôi Ngôn chỉ là nói một câu nói, Mã Chu liền đem hắn giết. Đây quả thực để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn đây chính là dùng việc công để báo thù riêng." Cao Sĩ Liêm như thế nói xong, trong triều không ít người cảm thấy cũng có đạo lý. "Thánh thượng, Cao đại nhân nói đúng à? Giết người liền chưa đến nỗi liền chứ? Trực tiếp cự tuyệt là được à? Làm gì giết người? Mã Chu làm như vậy, không thể không để cho người cảm thấy có cái gì." "Đúng vậy, Mã Chu chỉ như vậy đem giám sát quân tình giết. Sau này Thánh Thượng giám sát quân tình coi như giống như không có tác dụng. Đây chính là đang đánh Thánh Thượng ngài mặt à?" Những người này vừa nói, Lý Thế Dân thần sắc nhưng là có chút âm tình bất định. Để cho người không đoán ra hắn rốt cuộc muốn là nói cái gì. Tần Thiên đứng ở phía trước, cười một tiếng, nói: "Cao đại nhân nói lời này liền có chút không đúng. cái gì gọi là Mã Chu dùng việc công để báo thù riêng? Vậy Mã Chu cùng Thôi Ngôn có thù gì? Cần dùng việc công để báo thù riêng? Tần Thiên mở miệng, đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mà Tần Thiên đang nói như thế một câu nói sau đó liền lại tiếp tục nói, lúc ấy loại tình huống đó, không giết Thôi Ngôn, người cảm thấy những cái kia đầu hàng đột quyết quân phản loạn sẽ yên tâm sao? Có một cái muốn giết bọn họ người tồn tại, bọn họ chịu yên tâm mới là lạ, chỉ sợ đầu hàng, bọn họ cũng biết chạy trốn. Khi đó, hiệu quả cùng giết bọn họ không là giống nhau sao? Như vậy, như thế nào bình định đồng cỏ? Nói tới chỗ này, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy Mã Chu làm rất đúng, chỉ có giết Thôi Ngôn, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, mới vừa rồi mọi người đều cầm mấy gặp, mà bây giờ Tần Thiên nói xong lời này sau đó, cũng chưa có người nói gì nữa. Bởi vì là bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên nói rất đúng à. Vì toàn bộ thảo nguyên vấn đề có thể giải quyết, giết một cái Thôi Ngôn coi là cái gì? Cao Sĩ Liêm cắn chặt hàm răng, cùng Tần Thiên loại này miệng lưỡi khéo nói người tranh luận. Hắn hiển nhiên thua thiệt à, mà bây giờ hắn muốn nói chút gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Thế Dân cân nhắc một chút tình huống, nói: Mã Chu giết giám sát quân tình, đích xác là sai, bất quá Thôi Ngôn cũng nên giết. Chuyện này tạm không truy cứu Mã Chu trách nhiệm, cùng hắn từ đồng cỏ sau khi trở về, làm tiếp định đoạt. Đúng là, Lý Thế Dân cũng cảm thấy được Mã Chu làm đúng, nhưng là giám sát quân tình là hắn phái, là đại biểu hắn cái này thiên tử hành xử giám sát chức quyền, thì chẳng khác nào là thiên tử một con mắt. Có thể Mã Chu nhưng đem giám sát quân tình giết đi. Cái này đích xác để cho Lý Thế Dân thật mất mặt. Một cái nho nhỏ Mã Chu, lá gan rất mập à. Cho nên, hắn cũng chỉ là bây giờ không truy cứu Mã Chu trách nhiệm. Cùng Mã Chu sau khi trở lại, nói sau, hắn cần cất giữ một ít mặt mũi, mà đang ở Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong. Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bây giờ không trừng phạt Mã Chu, cùng Mã Chu giải quyết trên thảo nguyên sự việc trở lại. Lý Thế Dân chỉ sợ cũng không biết trách phạt. Bây giờ, Lý Thế Dân vậy cũng chỉ là cầm cái này làm nấc thang tới hạ thôi. Chẳng qua là, ngay tại Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm lúc này Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy. Nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy giám sát quân tình tồn tại đối với hành quân đánh giặc hết sức bất lợi, hẳn triệt trừ giám sát quân tình, vĩnh viễn hủy bỏ bọn họ. Giám sát quân tình chức quyền rất cao, trừ giám sát những cái kia lãnh binh tướng đánh giặc quân bên ngoài, có lúc còn biết phát hiệu lệnh, tướng quân không nghe bọn họ thì phải tại thiên tử trước mặt nói xấu. Nhưng mà bọn họ những thứ này thái giám lúc đó đánh giặc à, bọn họ phát số ra lệnh đối với tác chiến là hết sức bất lợi. Đại đường trước đây, bởi vì là giám sát quân tình chỉ huy bậy bạ đưa đến chiến bại cũng có mấy giày. Như vậy Ngụy Trinh cảm thấy không ngại hủy bỏ giám sát quân tình tồn tại. Ngụy Trinh lời này mở miệng, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Lý Tịnh những thứ này võ tướng trong lòng đều rung một cái. Thậm chí, bọn họ bây giờ cũng hận không thể lệ rơi đầy mặt ôm Ngụy Trinh khóc lớn một tràng. Người nhà rốt cuộc làm một chuyện tốt à? Bọn họ những thứ này võ tướng, trước kia đánh giặc cũng không thiếu thu giám sát quân tình đắng. Người nói nghe bọn họ đi, bực bội, không nghe đi, lại lo lắng bọn họ trở về tố cáo. Làm gì đều không phải là... Bọn họ cũng đều sớm muốn đem giám sát quân tình cho lấy. Chẳng qua là, bọn họ lúc này mặc dù hết sức kích động, nhưng cũng không có một người đứng ra. Thành tựu võ tướng, vẫn luôn là bị thiên tử đoán nghi kiêng kỵ. Bọn họ những người này đều không ngu. Bọn họ nếu là dám đồng ý Ngụy Trinh đề nghị, hủy bỏ giám sát quân tình chế độ. Đó chính là cố ý đưa tới Lý Thế Dân hoài nghi à? Cho nên, mặc dù bọn họ đều rất muốn lấy tiêu giám sát quân tình, nhưng loại chuyện này phải là những thứ khác quan văn nói ra. Bọn họ võ tướng cũng chỉ ở bên cạnh nhìn kết quả là được rồi. Dẫn lửa thiêu thân sự việc, bọn họ làm sao có thể làm đây? Bọn họ chỉ hy vọng Ngụy Trinh lần này có thể cho lực một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tuy-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.